Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, phần 410, thật nhiều hắc tử không có việc gì nhàn ở chú ý hắn động thái. Hắn một thanh không Weibo lập tức đã bị người phát hiện. Hắn tân Weibo lại không có làm bất luận cái gì làm sáng tỏ. Đại gia đối hắn vẫn là trước kia cái kia ấn tượng. Chợt vừa thấy cảm giác càng giống không ốm mà rên vô ý nghĩa nói. Tiểu hoa fan rất nhiều đuổi tới, nhắn lại khu một mảnh châm chọc mỉa mai, mà nguyên chủ từ trước fan tắc sôi nổi bình luận hảo xoái. Vốn dĩ hắn còn thừa fan liền cơ hồ đều là nhan phấn. Nhất trí xem mặt không tật xấu, liền bởi vì hắn thình lình xảy ra một cái thao tác. Hắn mới vừa hạ một ngày hot xuất liền lại lần nữa nhảy đi lên. Vẫn là hai, thăng từ tử phàm thanh không Weibo thăng thăng từ tử phàm nhan giá trị thăng riêng là từ tử phàm, này ba chữ tại. Đây đoạn thời gian liền cũng đủ mẫn cảm, hấp dẫn trong mắt, mọi người nhìn đến trước tiên là bực bội, cảm giác như thế nào lại có người hắc hắn, chờ thấy rõ đề tài liền nhịn không được điểm đi vào nhìn. Hắn tân Weibo không có gì đặc thù, nhưng thật ra hắn phát cửu cung cách thật sự siêu soái. Xem mặt người dữ dội nhiều, từ tử phàm nhan giá trị siêu cấp có thể đánh, lại dùng linh tuyền thủy điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nói là giới giải trí đệ nhất Mỹ nam tử một chút đều không quá. Hắn fan số bắt đầu kéo lên, hắn cựu cung cách ảnh chụp bị khắp nơi chuyển phát, thăng từ tử phàm nhan giá trị thăng cái này hot xuất bay nhanh đăng đỉnh. Ngày này, vô luận là các gia fan vẫn là người qua đường. Đều đã biết từ tử phàm trừ bỏ một thân không thật trùy hắc liêu. Vẫn là cái nhan giá trị bạo biểu nam thần. Tiểu hoa fan đều ở soát thăng từ tử phàm lăn ra giới giải trí thăng đâu. Kết quả cái này đề tài chết sống soát không đứng dậy. Chơ mắt nhìn từ tử phàm nhan giá trị thượng đầu đề. Tức muốn hộc máu, bắt đầu mắng từ tử phàm là trừ bỏ mặt không đúng tí nào tiểu bạch kiểm mà ni nhưng lần này không. Ai mua bọn họ chướng, có không ít người đỉnh đi trở về, mặt cũng là một loại thiên phú, liền tính là tiểu bạch kiểm cũng là xoái nhất tiểu bạch kiểm. Chương 464 ăn bá vương đạo hot xuất đi lên một giờ tả hữu. Từ tử phàm liền nhận được người đại diện Lý Ca điện thoại. Lý Ca trong thanh âm mang theo tức giận, ngươi còn dám tự mình phát Weibo, ta cùng ngươi đã nói cái gì? Hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, ngươi hot rất thật vất vả ráng xuống đi, ngươi lại tìm cái gì tồn tại cảm, ngại chính mình không đủ hắc có phải hay không? Từ tử phàm nhàn nhạt nói, nếu công ty không thể cho ta giải quyết vấn đề, ta đây liền chính mình tới, này không phải khá tốt sao? Ta fan ở trướng, những cái đó não tàn chuyện ma quỷ cũng không có gì người cổ động. Tình huống ở chuyển biến tốt đẹp. Ngươi khí cái gì, hảo, hảo cái gì, hiện tại mỗi người đều nói ngươi trừ bỏ mặt không đúng tí nào. Ngươi cảm thấy hảo, trước kia có cái gì dễ nghe lời nói, ít nhất hiện tại ta nhan giá trị bị thổi trời cao. So trước kia liền mặt cũng chưa người chú ý nhưng khá hơn nhiều, từ tử phàm hỏi lại làm Lý Ca. Nghẹn một chút, còn có một loại bị phản kháng phẫn nộ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đối công ty bất mãn, đối ta bất mãn, ta hẳn là vừa lòng. Ngươi, từ tử phàm, ngươi đương hiện tại hắc trời cao có nhân khí là có thể thẳng thắn eo. Không mấy ngày ngươi liền sẽ té gãy chân, đem ngươi Weibo, in mật mã tài khoản chia ta. Ta tự mình chấn cửa ải, công ty đối với ngươi đã rất bất mãn, ngươi tốt nhất không cần lại tùy hứng làm bậy. Bằng không liền tính ngươi có trương gương mặt đẹp cũng uổng phí. Sớm muộn gì bị thuyết tàng, từ tử phàm nghĩ nguyên chủ tính cách. Cố ý trầm mặc nửa phút, như là thực mất mát dường như thấp giọng nói. Phía trước ngươi cũng là nói như vậy. Ta tin tưởng ngươi, từ ta xuất đạo liền vẫn luôn tin tưởng ngươi. Kết quả ta thanh danh càng ngày càng kém, fan càng ngày càng ít, công tác cũng mau không có. Ta hiện tại cùng bị công ty thuyết tàng không có gì khác nhau. Lần này chụp tiết mục, ta vừa nhìn thấy Tô Ngạn Thần liền biết hắn khẳng định là muốn dẫm ta thượng vị. Loại này kịch bản nhiều, ta cũng không phải đầu ngốc xem không hiểu. Lý ca, ngươi nói ngươi tốt với ta, Đàm Nghị cũng chiếu cố ta. Hắn lại trầm mặc một chút, thở sâu, nói, Lý ca, ta sẽ không nói các ngươi xem không được ta hảo. Cố ý cho ta an bài chút lung tung rối loạn công tác. Ta chỉ có thể nói các ngươi không hiểu biết ta thật tính. Làm ta đi rồi nhất không thích hợp ta lộ, đem ta quang mang đều che giấu. Người đều nói xúc đế bắn ngược, ta đã chạm được đế. Về sau ta chính mình quyết định đi cái gì lộ, tiếp cái gì công tác. Công ty muốn tuyết tàng ta liền tuyết tàng ta. Tổng so tiếp tục chiều sai lầm phương hướng đi xuống đi muốn hảo. Lý ca, thực cảm tạ ngươi dẫn ta xuất đạo. Khác ta liền không nói nhiều. Về sau ngươi nhẹ nhàng đừng động ta, từ từ phàm nói xong trực tiếp treo điện thoại. Di động tĩnh âm ném đến một bên, mùi ngon mà xem khởi tivi. Lý ca cho hắn liền đánh vài cái điện thoại, phát WeChat, phát tin nhắn, tất cả đều đá chìm đáy biển. Tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại, hắn nghĩ đến từ từ phàm nói chính mình quang mang bị che giấu. Cười nhạo một tiếng dứt khoát mặc kệ. Dù sao lần này tự tử phàm hắc thành như vậy, công tác cũng tiếp không đến cái gì, căn bản không kiếm tiền, cùng bị thuyết tàng cũng không sai biệt là money hắn thuộc hạ còn có những người khác đâu. Lười đến lại tiêu phí tinh lực ở một cái vô dụng nhân thân thượng. Hơn nữa làm tự tử phàm hảo hảo cảm thụ hạ vực sâu tuyệt vọng cũng hảo. Tự tử phàm nhan giá trị là thật sự cao, lại tuổi trẻ, thật cùng đường thời điểm. Nói không chừng hắn dắt cái tuyến cấp giới thiệu cái có tiền phu nhân. Còn có thể từ giữa vớt điểm chỗ tốt, bên kia Tô Ngạn Thần cùng người đại diện cũng thực bực bội. Nói tốt dẫm từ tử phàm gia tăng nhiệt độ, hắn mới tham gia tiết mục, hiện tại bị các loại treo lên đánh, ngược lại thành từ tử phàm làm nền. Hơn nữa cùng đạo diễn nói tốt lén chiếu cố cũng không có. Quả thực là cái hố. Bọn họ tự nhiên muốn tìm công ty, tìm tiết mục tổ, nhưng lúc này đạo diễn cực kỳ kiên cường. Này tiết mục là hắn độc lập kế hoạch, trả giá cực đại tâm huyết, tuy rằng ngay từ đầu không nhiệt độ thỉnh không đến nổi danh minh tinh. Nhưng hắn vẫn là thực nghiêm túc tưởng đánh ra bạo điểm cùng tân ý đem tiết mục chụp hòa. Hiện tại tiết mục so với hắn trong dự đoán hiệu quả càng tốt. Hắn đương nhiên không thể từ bỏ. Nguyên nhân chính là vì thỉnh đều là có thể đắc tội người. Cho nên đạo diễn kiên quyết không buông khẩu, cùng công ty nói thời điểm cũng tự tin 10 phần, còn đem dạng phiến phát qua đi cấp tổng giám C Monster công ty đương nhiên hy vọng tiết mục kiếm. Tiền, nhìn đến dạng phiến lúc sau liền ngược lại duy trì đạo diễn. Đem Tô Ngạn Thần khí cái chết khiếp, còn có một cái tâm tình cực kém người, chính là Đàm Nghị. Hắn đời trước cũng là có cái này tổng nghề, chỉ là đi 6 cái minh tinh không một cái sẽ dã ngoại sinh tồn. Đánh ra tới lúc sau cũng liền đệ nhất tập xem cái mới mẻ. Lại sau này liền cảm thấy không thú vị, cái gì đều sẽ không, tất cả đều là chật vật màn ảnh, có thể có cái gì đẹp. Hơn nữa chuyên nghiệp điểm người xem vài lần là có thể tìm ra không thích hợp tới. Như thế nào bọn họ không tìm được cái gì ăn còn như vậy có sức lực đi xuống đi đâu. Rõ ràng là tiết mục tổ lén cấp đồ ăn, căn bản chụp đều là giả. Dã ngoại cầu sinh chụp cái giả ai xem, liền tính đánh ra mấy cái minh tinh nháo mâu thuẫn, cãi nhau, động thủ, cũng chưa cứu lại rating. Rốt cuộc thỉnh đều là minh tinh hết thời hoặc tân nhân. Không có gì nhân ái xem bọn họ bát quái. Ngược lại làm người hoài nghi khởi bọn họ tố chất tới. Chụp tiết mục ở công tác đâu, như vậy không chuyên nghiệp sao? Một cái không tốt, tất cả đều là không tốt. Tiết mục này ở đời trước liền không có tiếng tăm gì kết thúc. Ở giới giải trí không kích khởi bất luận cái gì bọt nước. Tuyệt đại bộ phận người xem căn bản không biết có như vậy cái tổng nghề. Đàm Nghị chính là muốn cho từ từ phàm đi hoang đảo chịu khổ chịu tội. Con thảo không đến hảo, chờ tiết mục bá ra khẳng định lại phải bị đàn cháo. Như vậy đi bước một đánh tan từ tử phàm tự tôn. Hắn khẳng định vô pháp ở giới giải trí tiếp tục hỗn đi xuống. chờ Tư Tử Phàm rời khỏi giới giải trí kia một ngày. Bọn họ hai người tự nhiên liền các đi các lộ, lại vô giao thoa, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Trên mạng hướng gió có thay đổi xu thế, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng cũng đủ để cho hắn cảnh giác. Hắn còn phải biết Tâu Ngạn Thần cùng công ty phản ánh tình huống. Tư Tử Phàm cư nhiên đối dã ngoại thành thạo, ở cái này trong tiết mục treo lên đánh mọi người. Hắn cùng Tư Tử Phàm là cao trung đồng học, vẫn luôn quan hệ khá tốt, nhưng nhiều là cùng nhau chơi bóng, nói trong trường học sự, rất ít nghe Tư Tử Phàm nhắc tới trong nhà sự. Sau lại hắn vào đại học, Tư Tử Phàm đi làm công, hắn thật đúng là không hiểu biết Tư Tử Phàm cụ thể am hiểu cái gì. Nghe nói đạo diễn thực tin tưởng vững chắc cái này tiết mục có thể hòa. Hắn tâm liền nhắc lên, đáng tiếc hắn không thấy được dạng phiến không biết cụ thể tình huống. Cũng không hảo làm cái gì, rốt cuộc hắn chỉ là tuyết trắng còn không có công khai bạn trai. Không thể nhiều nhúng tay công ty mặt khác tiết mục sự. Vì bảo trì nhân thiết, hắn cũng không thể minh chèn ép Tư Tử Phàm, lập tức trở nên bó tay bó chân. Có một loại sự tinh thoát ly khống chế cảm giác, này vẫn là hắn trọng sinh sau lần đầu tiên cảm giác được không có nắm chắc. Trong lòng thập phần bất an, hắn sợ Tư Tử Phàm giống đời trước giống nhau có cơ hội là có thể hòa. Sợ Tư Tử Phàm lại áp đến hắn trên đầu, Tư Tử Phàm thật giống như trong đời hắn một tòa núi lớn. Là hắn tâm lý thượng một đạo khảm, hắn nói cái gì đều phải đem ngọn núi này phế bỏ. Đàm Nghị nghĩ tới nghĩ lui quyết định cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Thử một chút, ai ngờ như thế nào đều đánh không thông. Hắn lại đánh cấp Lý Ca, thử thăm dò hỏi, Lý Ca, ngươi cùng Tử Phàm liên hệ sao? Hắn cái kia tiết mục giống như có điểm phiền toái. Ta cho hắn gọi điện thoại không đả thông. Cũng không biết hắn thế nào, Lý Ca tức giận mà nói. Nhưng miễn bàn hắn cư nhiên nói hai ta hại hắn. Đương hắn là cái gì kim bánh trái đâu. Đàm Nghị trong lòng căng thẳng, Tử Phàm nói chúng ta hại hắn. Hắn nói như thế nào? Không có khả năng a, Lý Ca cả giận. Hắn là không nói thẳng, nhưng hắn nói cái gì? Hay ta giúp hắn, cho hắn tuyển đều là sai lộ, che giấu hắn quang mang, còn nói hắn tin tưởng ta kết quả càng ngày càng đen. Dù sao liền ý tứ này đi. Cảm thấy hai ta cố ý xem không được hắn hảo đâu. Là, hắn thượng vài lần tiết mục xác thật không tốt, cần phải không phải ngươi giúp hắn nói chuyện, hắn liền những cái đó tiết mục đều không thể đi lên. Lúc này không biết cảm ơn còn cùng ta trở mặt, liền ta điện thoại đều không tiếp, ta là mặc kệ hắn, ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, liền hắn như vậy không mấy ngày phải lạnh, Đàm Nghị. Ta thật thế ngươi không đáng giá. Thế Tư Tử Phàm muốn thông cáo thiếu bao nhiêu người tình a? Hắn đều không cảm kích ngươi. Ta xem ngươi về sau đừng phản ứng hắn. Có tài nguyên nói có thể chiếu cố một chút Tiểu Lâm a. Tiểu Lâm là Lý Ca thủ hạ tương đối có tiềm lực nhân vật, nhưng Đàm Nghị nhưng không có hứng thú để ý tới. Hắn chính nháo tâm đâu. Có lệ Lý Ca vài câu liền treo. Đêm nay Đàm Nghị trừ một gói thuốc lá, một đêm không ngủ, tựa như có tâm ma giống nhau, mà hắn tâm ma Tư Tử Phàm ở trong không gian dùng linh tuyền thủy nhàn nhã mà tu luyện. Hắn một chút cũng không sợ có người phát hiện hắn cùng nguyên chủ bất đồng. Bởi vì nguyên chủ vẫn luôn là một mình sinh hoạt, cùng bất luận kẻ nào đều không có quá thân mật quan hệ. Liền tính là Đàm Nghị, cũng chỉ là cao trung huynh đệ. Lẫn nhau không hiểu biết địa phương quá nhiều. Hắn sẽ nấu cơm, hiểu dã ngoại sinh tồn, nhận thức thảo dược, căn bản không ai có thể tra ra cái gì tới. Cho dù có, hắn cùng cảnh xuân tươi đẹp liên thủ cũng có thể biến thành không có. Cho nên hắn chỉ cần tìm lấy cớ thay đổi một chút liền hảo. Xúc đế bắn ngược, phát giác Đàm Nghị cùng Lý Ca không phải thiệt tình đối hắn. Chính là tốt nhất lý do. Một đêm qua đi, Tư Tử Phàm ở liên tiếp tu luyện mấy ngày lúc sau. Tu vi rốt cuộc tăng lên một cái tiểu giai tầng, tinh thần phấn chấn đăng ký, là hoang đảo cầu sinh toàn tổ trạng thái tốt nhất một cái. Trang điểm một phen đi đến nào đều là tràn đầy tỷ lệ quay đầu. Trần ở dân kinh ngạc cảm thán mà nhìn Tư Tử Phàm. Khó hiểu nói, em út ngươi như thế nào phơi không hắc đâu. Ta đều đen ba cái độ, nếu không phải ngươi làm cho thảo dược hảo, ta phỏng chừng ta đều đến phơi thương. Trở về lão bà khẳng định muốn mắng, Tư Tử Phàm cười nói. Ta liền này thể chất, không yêu hắc cũng không yêu béo, Tiết Ngưng Lộ hâm mộ nói. Đây là thiên sinh lệ chất a. Như vậy soái còn phơi không hắc, ăn không mập, Tử Phàm ngươi đây là nhiều ít nữ nhân tưởng có được thể chất a. Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà cười hạ. Coi như đáp lại, không đáp lời, Trần ở dân tiếp nhận câu chuyện, Tống Duẫn Kiện cũng đi theo lại nói tiếp, đề tài liền chuyển tới nơi khác đi, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, Tiết Ngưng Lộ lại rõ ràng cảm giác được Tư Tử Phàm chính là cách ly nàng. Không cùng nàng có bất luận cái gì câu thông, nàng có chút buồn bực, tới một chuyến cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, xem ra cũng chỉ có thể cùng Tô Ngạn Thần xào một chút CP. Hai người bọn họ hỗ động rất nhiều, còn ra vẻ ái muội, khẳng định có không ít không tồi màn ảnh, hy vọng có thể hút một đợt CP phấn đi. Mọi người từ Yến Kinh từ sân bay đi ra ngoài thời điểm. Vừa lúc đuổi kịp có một đoàn fan cấp đường hồng tiểu thịt tươi tiếp cơ. Tiểu thịt tươi còn chưa tới. Các fan thấy bọn họ liền có một bộ phận vây quanh lại đây. Sau đó đột nhiên thấy mang khẩu trang kính dâm Tư Tử Phàm Money có người liền hô một câu. Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm, ta là người fan. Tư Tử Phàm ngẩng đầu xem qua đi. Cái kia hơn 10 tuổi tiểu cô nương đang ở trong đám người nỗ lực hướng hắn phất tay đâu. Thích tiểu thịt tươi fan quần thể. Kỳ thật có một bộ phận cũng là nhan phần A. Kia vì cái gì không thể trở thành hắn fan đâu. Tư Tử Phàm tháo xuống kính dâm. Kéo xuống khẩu trang. Cười đối kia tiểu cô nương huy xuống tay. Cảm ơn ngươi. Chú ý an toàn, chương 465 ăn bá vương đạo ở Tư Tử Phàm lộ ra dung mạo bày ra mị lực cười khi. Phen đàn toàn thể trầm mặc một giây đồng hồ, lập tức bộc phát ra một trận thét chói tai. A, hảo soái a, hắn là ai? Tư Tử Phàm a, hắn là ta thần tượng Tư Tử Phàm. Ngươi cư nhiên bái đầu tướng. Ngoặc kép, hết chương.